Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Ngọc Tiểu Cương tâm bệnh. Lộ Viễn ca, nếm thử, ta gia tộc ủ lâu năm, cha ta cũng không có bỏ được uống. Chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên dẫn theo hai hũ rượu cười tủm tìm tới. Ngô, tốt, Lộ Viễn ôm lấy một trận uống. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ đã nhẹ nhàng vui vẻ. Cháy bùng chi lực cánh tay phải hồn cốt niên hạn cộng 100, ha. Rượu ngon a, thối tiểu tử, ngươi rất hiểu mà. Nói đi, là cái nào thối tiểu tử đắc tội ngươi? Rượu này quả nhiên không tệ. Phong Tiếu Thiên không có lừa hắn. Duy nhất một lần liền cho hắn cánh tay phải hồn cốt tăng lên 100 năm hạn. So đồng dạng hoàng thất cống rượu còn tốt hơn. Lộ Viễn ca, ta lần này tới là vì... Vì Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên thấp giọng nói. Đánh Hỏa Vũ, Lộ Viễn gãi đầu một cái. Vậy không được, hắn không đánh nữ hài tử a. Không không không, Phong Tiếu Thiên hoảng đến một nhóm. Lộ Viễn cái này nếu là đem ý tứ bẻ cong, hắn cùng Hỏa Vũ xem như triệt đề thất bại. Lộ Viễn ca, ta lần này tìm ngươi tới. Chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên từng chữ nói ra đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Chính là lo lắng Lộ Viễn lý giải không đúng chỗ. Ngươi nói đuổi theo Hỏa Vũ a, cái này ta lành nghề. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đây, đại ca. Giơ cao đánh khẽ, là ta đuổi theo, là ta. Phong Tiếu Thiên cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn thế nhưng là biết rõ Lộ Viễn thủ đoạn, không mang theo chơi như vậy. Ta biết rõ là ngươi, ngươi liền mời nàng uống rượu mà. Lộ Viễn từ tốn nói, uống rượu, được sao? Cẩn thận hồi ức một cái Lộ Viễn thao tác, tựa hồ có thể thực hiện. Phong Tiếu Thiên búng tay đánh, cứ làm như vậy, hồn sư giải thi đấu liên tiếp 10 vòng xuống tới, học viện ở giữa xếp hạng đã dần dần kéo ra, ngoại trừ ngũ đại nguyên tố học viện bên ngoài, còn có một chi học viện chiến đội xếp tại hàng đầu, Sử Lai Khắc học viện, tại Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch dẫn đầu dưới, lại thêm Ngọc Tiểu Cương tạm thời kéo tới một nhóm người. Chi này tạm thời đội ngũ liền xem như tổ kiến thành công. Hơn nữa còn đánh ra không tệ thành tích. Đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới. Một cái chồn hoang thiên còn muốn lên trời. Sử Lai Khắc học viện khu nghỉ ngơi, cầm xuống, thống khoái, lại là một trận thắng lợi. Triệu Vô Cực gào lên một tiếng. Không nghĩ tới một chi tạm thời ban tử có thể lấy được loại này thành tích. Cái này khiến hắn đối tiến vào trận chung kết có một tia hy vọng. Tiểu Tam thực lực tại lần này hồn sư giải thi đấu bên trong thuộc về người nổi bật. Lại thêm chiến thuật của ta sắp xếp vào trận chung kết không khó lắm. Chỉ là quán quân, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương nói đến đây mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vì hắn nghĩ đến Lộ Viễn, tâm một trận quặn đau. Lão sư, ăn trước khỏa thuốc đi. Đường Tam đi tới theo trong hồn đạo khí lấy ra một khỏa dược hoàn. Từ khi Liễu Nhị Long cùng Lộ Viễn sự tình sau khi phát sinh, Ngọc Tiểu Cương liền rơi xuống tật xấu này. Đường Tam cũng muốn thay lão sư hóa giải, nhưng đây là tâm bệnh, hắn hiện tại giải không được. Tiểu Cương, ngươi còn muốn những cái kia làm gì? Phất Lan Đức khuyên nhủ, hắn hiện tại cũng đã tiêu tan. Tiểu Tam, dìu ta bắt đầu. Nhóm chúng ta kế tiếp còn có mấy trận đánh ác liệt muốn đánh. Thiên Thủy, Thần Phong, Lôi Đình, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương ở phòng nghỉ bên trong làm lấy tiếp xuống mấy trận tranh tài an bài chiến thuật. Hắn cũng nghĩ nhường Đường Tam lần này hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trên chiến thắng Lộ Viễn, sau đó mở mày mở mặt. Nhưng hắn cũng biết rõ những này chung quy là huyễn tưởng. Hiện thực chung quy là tàn khốc. Đừng nói là Đường Tam, hiện tại chính là Phất Lan Đức Tăng thêm Triệu Vô Cực hai người chỉ sợ đều đã không phải là đối thủ của Lộ Viễn, quán quân hắn là không ôm hy vọng, nhưng cũng muốn có thể đem bài danh phía trên, nhường thế nhân cũng đối với hắn tranh luận phải trái tôn sùng đầy đủ. Thiên Thủy Học Viện, chính Thủy Băng Nhi tại độc lập trong phòng ngủ, ngồi yên tại phía trước cửa sổ, Cự ly kia một đêm đã qua rất thời gian dài. Tình trạng của nàng cũng sớm đã điều chỉnh tốt. Đồng thời dẫn đầu Thiên Thủy Học Viện thu được gần 20 trận thắng liên tiếp. Sĩ khí phóng đại. Chỉ là, Lộ Viễn đều đã đem nàng muốn. Vì cái gì lâu như vậy cũng không tới tìm nàng. Đây coi là cái gì? Lâu như vậy cũng không hướng nàng tỏ thái độ. Cái này không có hạ văn. Quá làm cho nàng thất vọng. Tỷ, ngươi lại tại sững sờ. Thủy Nguyệt Nhi cầm một chén nước sạch đưa tới. Tỷ, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi cùng Lộ Viễn ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Thủy Nguyệt Nhi nhịn không được hỏi. Đoạn này thời gian nàng tỷ biểu hiện thật sự là quá khác thường. Thiên Thủy Học Viện gần đây rất trầm ổn. Xử thế không sợ hãi đại tỷ đại thế mà trở nên tâm sự nặng nề. Không thích hợp, ta cùng nàng có thể có cái gì? Đối mặt muội muội chất vấn, Thủy Băng Nhi ánh mắt rời rạc, không dám nhìn thẳng. Tỷ, hai người có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Nhi dán tại Thủy Băng Nhi bên tai, thấp giọng nói. Xú nha đầu, nói cái gì đây? Không có sự tình. Thủy Băng Nhi mắt hạnh đạp một cái. Dừng a, Thủy Nguyệt Nhi nhìn biểu tình liền biết rõ nàng đoán đúng. Không phải vậy vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Còn đỏ mặt, ngươi rất có thể a. Hôm nay tu luyện có hoàn thành hay không? Chỉ định an bài chiến thuật ngươi cũng hoàn thiện a. Đối thủ có nghiên cứu qua a. Không trả lại được chuẩn bị. Thủy Băng Nhi xuất ra đại tỷ đại quan uy. Còn dám quan tâm nàng. Đại tỷ, chúng ta bây giờ đều đã khóa chặt xuất hiện danh ngạch. Liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Cao như vậy cường độ tranh tài. Chính là con lừa cũng không chịu đựng nổi a. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Nhi bắt đầu phàn nàn bắt đầu. Không được, nếu ngươi không đi xem chừng ta thu thập ngươi. Thủy Băng Nhi dương cả giận nói. Được, ta đi còn không được a. Ngoặc kép, đợi đến muội muội ly khai. Thủy Băng Nhi thở dài một tiếng. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, Băng Nhi, ngươi có phiền lòng sự tình a. Nuốt âm thanh qua đi. Một thanh âm tại gian phòng vang lên. Thủy Băng Nhi quay đầu theo thanh âm nhìn lại. Lộ Viễn đang nằm tại trên giường của nàng uống. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù trong lòng ngóng trông Lộ Viễn có thể đến. Nhưng thật nhìn thấy cái này ra hỏa. Nàng thật đúng là không biết rõ nên nói cái gì. Ta tới tìm ngươi uống rượu a. Lộ Viễn lay động thân ảnh chậm rãi hướng đi Thủy Băng Nhi. Không uống. Thủy Băng Nhi quả quyết cự tuyệt. Giải thi đấu trong lúc đó nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng Lộ Viễn uống rượu. Tuyệt đối sẽ không. Không uống được rồi. Đóa này hoa nhỏ tặng cho ngươi. Lộ Viễn đem một đóa tuyết màu trắng. Phía trên có băng tinh vòng xăm đóa hoa đưa tới. Cho ta, là đóa hoa này xuất hiện thời điểm. Thủy Băng Nhi hai con ngươi lấp lóe. Nàng rõ ràng cảm giác được đóa hoa này thuộc tính cùng nàng phi thường phù hợp. Tựa hồ ngay tại dẫn dắt nàng võ hồn băng phượng hoàng. Đương nhiên là đưa cho ngươi. Ưa thích đi. Đóa hoa này Lộ Viễn trước đó liền nghĩ muốn cho Thủy Băng Nhi. Bất quá quên. Thủy Băng Nhi gật đầu. Có thể không thích không? Hiện tại nàng đã đến đột phá 47 cấp khẩn yếu quan đầu. Ăn đóa hoa này về sau nói không chừng có thể trợ giúp nàng đột phá. Đến thời điểm tiến vào trận chung kết nắm chắc cũng trở nên lớn hơn. Nghĩ tới đây, Thủy Băng Nhi môi đỏ nhếch lên. Đại tỷ, Tuyết Vũ đẩy cửa vào. Trong nháy mắt hóa đá. Khoảnh khắc, các ngươi trước bận bịu. Tuyết Vũ đóng cửa phòng thở phào một hơi. Nàng đến cùng nhìn thấy cái gì? Lộ Viễn ngón tay thế mà tại theo đại tỷ khuôn mặt đi xuống. Bất khả tư nghị nhất chính là đại tỷ thế mà còn không có cự tuyệt. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài a. Ba tương đương, Thủy Băng Nhi đem cái kia không an phận tay đánh xuống. Lộ Viễn thế mà thừa dịp nàng huyễn tưởng chuyện tốt thời điểm. Hỗn đản, bởi vì lực lượng không thể kháng cự. 102 chương bị giam phòng tối. Kỳ thật kia chương cũng không có gì. Chính là một cái im lặng tuyệt đối chỉ bất quá ta đem nó thay đổi nhỏ thành một cái chương tiết. Nội dung tẻ nhạt vô vị. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút nhìn qua thư hữu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.